Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 69, khảo hạch chấm dứt. Góc truyện audio.com. Số 44 chàng săn bắn cửa ra vào chỉ có một. Cùng lúc đi vào đóng kín toàn bộ thủ hộ pháp trận bất đồng. Lần này đi ra ngoài, Lâm gia chỉ ở một chỗ mở ra thông đạo. Đây là vì thuận tiện ghi chép đi ra nhân số, cùng với soát người lấy đi trên thân mọi người linh thú nội đan cùng dược thảo. Nguyên bản ầm ĩ cửa ra vào phụ cận, tại Lâm Xuyên một đoàn người sau khi xuất hiện trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người khi nhìn đến Lâm Xuyên cái kia một đầu mang tính tiêu chí tóc trắng cùng với đạm mạc mắt trắng sau. Hô hấp đều là trì trệ. Gác ở cửa ra hai bên Lâm gia đệ tử cũng cảm giác được khác thường. Ngẩng đầu hướng chàng săn bắn nội bộ nhìn lại, khi nhìn đến Lâm Xuyên tóc trắng nháy mắt, con của bọn hắn đều là có chút co rụt lại, lén lút những này Lâm gia đệ tử nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt. Hô hấp tốc độ rõ ràng tăng nhanh, bọn hắn mặc dù không phải Lâm gia đệ tử hạch tâm, nhưng Lâm gia cao tầng nếu là có cái gì hướng đi. Bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả, nhất là đem Bách Linh Sơn loại tồn tại này ban cho đi ra ngoài. Đây tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ Lâm gia đại sự. Cả sự kiện đã tại Lâm gia đệ tử hạch tâm trong truyền ra. Tất cả mọi người đang khiếp sợ đồng thời, cũng đều đang suy đoán Lâm Xuyên đến cùng làm sự tình gì. Lại có thể trực tiếp đã lấy được Bách Linh Sơn một trong tiểu linh phong. Người ghen tị có rất nhiều, muốn khiêu chiến Lâm Xuyên người cũng rất nhiều, nhưng chuyện này trước mắt còn không có hoàn toàn lên men. Bởi vì đây là Lâm gia gia chủ Lâm Đạc tự mình ra lệnh. Những thủ vệ này cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Giờ phút này thấy chuyện này nhân vật trọng yếu Lâm Xuyên. Bọn hắn cho dù là người của Lâm gia, cũng không dám có chút vượt qua. Huống chi Lâm Xuyên đạt được tiểu linh phong cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một khi trở thành sự thật, Lâm Xuyên địa vị cơ hồ đều bao trùm ở hạch tâm đệ tử phía trên rồi. Không phải bọn hắn đắc tội nổi, người mới cùng đã thông qua khảo hạch người là theo hai bên từng người xếp hàng rời đi. Tại Lâm gia đệ tử duy trì phía dưới, trước cửa ra vào ngoại trừ thoáng ẩm ý bên ngoài, còn tính là ngay ngắn trật tự. Nhưng Lâm Xuyên xuất hiện lại làm rối loạn loại này trật tự. Đè nén trong yên tĩnh, theo Lâm Xuyên đi tới, những cái kia nguyên bản xếp hàng tân sinh nhao nhao kinh uy thối lui. Cũng liền hai ba cái hô hấp thời gian mà thôi, Lâm Xuyên trước mặt lộ nối thẳng xuất khẩu. Không ai dám ở loại tình huống này xếp hạng Lâm Xuyên đằng trước. Bên kia, những cái kia đã thông qua khảo hạch người ánh mắt tránh né nhìn qua Lâm Xuyên. Không có ai nói chuyện, nếu không phải Lâm Xuyên người mới thân phận chỉ có thể xếp hạng cái kia đội ngũ. Bọn hắn những người này cũng phải tránh lui ra, cái này là thực lực cùng thiên phú. Tu chân giới tại có chút địa phương tàn khốc càng hơn Naruto. Ngươi có thực lực, có địa vị, như vậy tất cả mọi người đều sẽ bưng lấy ngươi. Nhưng nếu như ngươi chỉ là một cái phế vật, như vậy thật xin lỗi. Muốn dẫm ngươi một cước tuyệt sẽ không thiếu. Tần lãng cùng bộ luyện sư mấy người cũng bị trước mắt khí thế chấn nhiếp. Khẩn trương đi theo Lâm Xuyên đằng sau. Không dám nói câu nào. Lâm gia đệ tử lẳng lặng chờ nán lại Lâm Xuyên đi vào. Đối với những người khác nhượng bộ không có bất kỳ biểu thị. Đây là chúng ta một tổ thu sạch lấy được. Lâm Xuyên đem bên hông một cái túi cởi xuống. Giao cho Lâm gia đệ tử trong tay. Người nọ nhẹ gật đầu, đem cái túi sau khi mở ra cùng người bên cạnh cùng một chỗ xem xét trong đó đồ đạc. Sau đó ghi lại trong danh sách, vốn loại này ngắt lấy nhiệm vụ còn cần soát người đấy. Nhưng bởi vì Lâm Xuyên lúc này thân phận đã rất đặc thù. Bọn hắn căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái. Tự động đem Lâm Xuyên tổ này không để ý đến đi qua. Có thể thu được Bách Linh Sơn thiên tài tu sĩ, như thế nào biết đối với mấy cái này đồ đạc cảm thấy hứng thú. Lại không thể trực tiếp sử dụng, huống chi không có không gian pháp bảo luyện khí kỳ tu sĩ. Cho dù có thể giấu ít đồ, lại có thể có bao nhiêu đâu này, Xem Lâm Gia Gia chủ phong cách hành sự, nhất định là đối với Lâm Xuyên cho kỳ vọng rất lớn đấy. Bọn hắn tại lúc này đắc tội Lâm Xuyên nửa điểm chỗ tốt đều không có. Đến cuối cùng bị thương chỉ có thể là chính bọn hắn. Cách đó không xa, lần này giám sát số 44 chàng săn bắn chính là một người trung niên tu sĩ. Tu vi đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Hắn đối với thủ hạ cách làm cũng lựa chọn làm như không thấy. Rất đơn giản một cái đạo lý, bởi vì hắn đến bây giờ đều không có tiến vào Bách Linh Sơn tư cách tu hành. Tại Lâm gia, thân phận là một cái vật rất quan trọng, nếu như thô sơ giản lược phân chia mà nói, theo cấp thấp nhất phổ thông đệ tử, đến đệ tử hạch tâm, lại đến chấp sự, trưởng lão vân, vân, cũng không phải đơn giản thực lực liền có thể quyết định. Ở trong đó còn có thiên phú, xuất thân, địa vị, chờ một chút tổng hợp cân nhắc, Lâm Xuyên đạt được đến Bách Linh Sơn tư cách tu hành. Hắn thân phận đã vượt qua hạch tâm đệ tử, cái này tại Lâm gia còn là lần đầu xuất hiện, tất cả mọi người đều có chút ít không hiểu rõ nổi. Không làm rõ ràng được gia chủ Lâm Đạc trong hồ lô muốn làm cái gì. Kiểm tra rất nhanh chấm dứt. Lâm Xuyên nhìn lướt qua ghi lại ở tập bên trên số lượng. Xích Diễm Hồng Liên 73 gốc, Linh Thú Nội Đan điểm tích lũy 2.350, đang nhìn có thể bằng địa phương. Cái này số liệu hoàn toàn có thể xếp hạng đệ nhất. Căn cứ thành tích, các ngươi tổ này thông qua được khảo hạch, vượt qua khảo hạch yêu cầu bộ phận, Lâm gia sẽ tương đương thành tương ứng tài nguyên tu luyện cấp cho các ngươi. Mời các ngươi ở bên kia chờ một lát, chờ kiểm tra toàn bộ sau khi kết thúc, sẽ có người mang bọn ngươi tiến vào chân chính Lâm gia. Mấy người khách khí với Lâm Xuyên nói, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, mang theo bộ luyện sư cùng Tần Lãng cùng đi đến đó người theo như lời chờ khu vực. Như là tự mang ẩn hình cách ly khí, bọn hắn bốn phía 50 mét bên trong không ai. Trương Nhạc Dương Hàn Thanh 6 người kiểm tra đo lường muốn tương đối chậm một chút. Soát người cũng như thường lệ tiến hành, nhưng là tự là làm dáng một chút, xem ở Lâm Xuyên mặt mũi trên, bọn hắn cũng không dám thật sự tìm ra cái gì đó. Thời gian rất nhanh trôi qua, theo kiểm tra tiến hành, chờ khu vực người càng đến càng nhiều, nhưng Lâm Xuyên ánh mắt một mực đặt ở cửa ra phụ cận. Bởi vì có hai cái hắn chú ý người còn không có đi ra. Một cái là hắn xem trọng dị tộc nhân pháp dạ, một cái thì là bị hắn dùng Tensei gần đánh bay dương thần. Người phía trước là thể thuật tu hành hảo thủ, Lâm Xuyên muốn mời chào tâm. Về phần người sau, Lâm Xuyên coi trọng nguồn gốc ở hắn mơ hồ từ trên người dương thần cảm giác được nguy hiểm. Thiếu niên kia có thể trở thành lần này số 44 chàng săn bắn người mới thứ nhất. Cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, mặc dù hắn dùng Tensei gần sức đẩy một kích đem hắn đánh bại. Nhưng Lâm Xuyên không có chút nào chủ quan, bởi vì Dương Thần từ đầu đến cuối đều không có chân chính ra tay. Hắn căn bản không biết rõ Dương Thần át chủ bài là cái gì. Đương nhiên, coi trọng về coi trọng. Lâm Xuyên không hề cho rằng người này thật có thể đem trạng thái toàn thịnh hắn thế nào. Dù sao Lâm Xuyên lá bài tẩy của mình thế nhưng mà Naruto trong cường đại nhất đồng thuật. Hơn nữa trạng thái tiên nhân tăng thêm, trúc cơ kỳ trở xuống. Lâm Xuyên không e ngại bất luận kẻ nào. Hắn chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Đem làm chờ khu vực nhân số vượt qua 50 thời điểm. Dương Thần đội ngũ rốt cục thản nhiên đi ra. Chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt, Dương Thần đồng tử có chút co rụt lại, hắn hiện tại không muốn nhất diện người tựu là Lâm Xuyên. Dù sao hắn trước là chuẩn bị giết chết Lâm Xuyên đấy. Thật không nghĩ đến Lâm Xuyên thực lực cường đại như vậy. Một kích đem hắn đánh bại, ra chàng săn bắn không thể lại giết người, hắn hiện tại không nhúc nhích được ta, mà ta trong tương lai phát triển nhất định có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó ta muốn đem mất đi hết thảy tìm trở về. Dương Thần trong mắt hàn quang lóe lên, cách trương.